Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngân Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cổ Linh Tộc. Trước Huyền U Cổ Hoàng, tộc này đã nhất thống vọng cổ. Đứng ở trong thế giới tràn nhập tử vong này, Lão Cửu nhìn bầu trời hôn ám xa xa, bình tĩnh mở miệng. Tộc này thiện chiến, ấu thể là rắn, cho đến hóa thành hình người, sau đó long xà đi theo hai bên, thành tựu cổ linh chiến thể. Thời kỳ tộc này nhất thống vọng cổ, trấn áp tộc khác không thể không cúi đầu. Cho dù là nhân tộc lúc trước cũng từng suy yếu một lần, tan thành mảnh nhỏ. Lão Cửu vừa mở miệng vừa đi về trước, mỗi bước hạ xuống đều khiến bầu trời sôi trào, mặt đất nổ vang, vô số vong hồn tứ tán, hài cốt trong nước bùn run rẩy. Khí thế đến từ trên người của Lão Cửu càng thêm mãnh liệt, trong mơ hồ có một chút khí tức không thuộc về vọng cổ, giống như nổi lên từ cõi tối tăm, chỉ dẫn ngoại giới. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đi theo phía sau. Nhị Ngưu nhìn chung quanh cực kỳ tò mò về nơi này, khi thì ngồi xổm xuống đào ra một ít bùn đất, khi thì giơ tay chộp tới một ít vong hồn, ánh sáng từ trong mắt tản ra càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng y vô cùng hứng thú với nơi này. Về phần Hứa Thanh mặt nghiêm túc, nghe Cửu Gia Gia nói. Đối với chuyện của cổ linh tộc, tuy hắn có chút hiểu biết, nhưng hiển nhiên so với nhân chứng lịch sử từ thời Huyền U đến giờ như Cửu Gia Gia không thể hiểu bằng. Mà khiến hắn càng chú ý hơn còn có một luồng lực lượng khí tức không thuộc về vọng cổ trên người Cửu Gia Gia tản ra. Nếu là Hứa Thanh trước kia, có lẽ đối với điều này sẽ không quá chú ý. Nhưng bây giờ mắt phải của hắn có quyền hành xóa bỏ, hắn có thể thấy rõ nhân quả. Vì vậy trong mắt hắn, khí tức trên người Cửu Gia Gia tản ra, đó là nhân quả với thiên ngoại. Đại sư huynh từng nói, Lý Tự Hóa tiền bối đang trở về, khí tức trên người Cửu Gia Gia nhìn như là đang chỉ dẫn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lời nói của Lão Cửu tiếp tục quanh quẩn. Cổ linh tộc quy cường thế, nhưng thời gian thống trị vọng cổ như phù dung sớm nở tối tàn. Sau khi đạt tới đỉnh phong trong thời gian ngắn, linh hoàng của tộc này làm ra một chuyện điên cuồng. Gã tập hợp sức mạnh toàn tộc hội tụ khí vận, mưu đồ thiên đạo. Ý đồ lấy bản thân đoạt xá toàn bộ thiên đạo, mang toàn bộ thiên đạo hội tụ một thể, khiến bản thân y thành thiên đạo mạnh nhất và duy nhất của vọng cổ. Một khi thành công, ý nghĩ của gã chính là ý nghĩ của vọng cổ, đạo của gã chính là đạo của vọng cổ. Cũng sẽ dùng điều này áp đảo rất nhiều thiên đạo mà nhóm Hạ Tiên đã từng khai sáng vọng cổ đưa đến, từ đó quy tụ vận mệnh của vọng cổ về vận mệnh một người. Cũng khiến cho cổ đinh tộc có thể vĩnh viễn thống trị vọng cổ, vạn tộc vĩnh viễn bị trấn áp, bản thân cũng đột phá bình cảnh Hạ Tiên, đi ra tiên lộ của riêng gã. Lão Cửu nói tới đây thần sắc lộ ra một tia kính nể. Lão kính nể không phải hành vi của cổ linh hoàng, mà là dã tâm cường giả cùng lựa chọn của một vị cường giả. Nhân vật như vậy. Lão Cửu dừng bước ngẩng đầu nhìn hư vô phía xa, trong mắt lộ ra một vòng chiến ý, tay phải chậm rãi nâng lên, giống như đang nắm lấy hư không. Cùng lúc đó, Nhị Ngưu theo phía sau Hứa Thanh và Lão Cửu đang đào một bộ hài cốt trên mặt đất. Sau khi cắt đi, mắt thấy Hứa Thanh chăm chú lắng nghe, Nhị Ngưu dứt khoát ho khan một tiếng, chuẩn bị biểu lộ thân là đại sư huynh, học rộng, biết nhiều. Vì thế học theo Lão Cửu, ngữ khí thản nhiên mở miệng. Nhưng đây là đại nghịch, cho nên khả năng thành công đương nhiên cực kỳ xa vời. Cuối cùng, linh hoàng thất bại, bị thiên đạo phản phệ, huyết mạch tộc đàn bị nguyền rủa. Trong lúc nguy cấp, linh hoàng dựa vào tu vi khủng bố của bản thân, đưa đại bộ phận tộc nhân vào đại thế giới của gã, ý đồ dùng cái này tránh đi hạo kiếp bị thiên đạo cắn trả. Nhưng cho dù như vậy, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi nguyền rủa. Cho nên linh hoàng ngã xuống, đại thế giới của gã khô héo hóa thành tử giới, tất cả cổ linh tộc trong đó lập tức diệt vong. Mà chỗ đáng sợ của nguyền rủa này không phải diệt đi đơn giản như vậy. Dù sao đó cũng là nguyền rủa đến từ thiên đạo của vọng cổ. Dưới nguyên rủa đó, cổ đinh tộc từ vong hóa thành vong hồn ngày đêm kêu rên thống khổ. Từ giới khô héo này cũng thành cổ linh vong quốc, vĩnh hằng chịu đựng huyền rủa tra tấn, mãi mãi mai táng ở sâu trong lòng đất đại lục phỏng cổ. Đồng thời, Nhị Ngưu đang muốn khoe khoang kiến thức của mình, nhưng lời nói chưa nói xong, lão cửu phía sau đã giơ tay lên, hướng về màn trời chụp một cái, nhất thời thương khung nổ vang, vô số sấm sét nổ tung trên bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn tia chớp từ trên trời hội tụ, lao thẳng đến lão cửu, chiếu sáng cả thế giới trên tay phải đang nâng lên của lão. Nắm chặt, những tia chớp vô tận trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm điện quang. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc. Khí tức cường hãn, dao động kinh khủng từ trên người lão cửu bốc lên. Sau đó, lão hướng về bầu trời, hạ xuống một kiếm. Kiếm khí kinh thiên, hình như có tiếng gầm thét từ hư vô truyền đến. Giây tiếp theo, một kiếm kinh khủng này xẹt qua màn trời, trực tiếp cắt ra một vết rách to lớn. Gió lốc từ khe hở khuếch tán, quét ngang bát phương, đồng thời cũng từ trong khe hở lộ ra hình ảnh, khiến Hứa Thanh quen thuộc. Nơi đó là một hoàng cung. Sâu trong hoàng cung có một tòa núi huyết nhục, trên đỉnh núi lơ lửng một con mắt to lớn. Giờ phút này con mắt mở ra, lộ ra ánh sáng màu vàng, đang nhìn chăm chăm vào nơi đây, theo khe hở. Gã nhìn thấy Hứa Thanh đã lâu không gặp, nhưng lúc này điều khiến thần để ý nhất chính là một kiếm đã xé rách thiên địa, sát khí toàn thân chấn thiên. Gã nhận biết, lúc trước khi giao chiến với Xích Mẫu, gã đã có lưu ý nhi tử thứ 9 của Lý Tự Hóa này. Thực sự là lúc trước đối phương đứng trước mặt Xích Mẫu, một kiếm sau khi xúc thế vung lên, khiến cho tâm thần gã cũng muốn chập trùng theo. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng lão cửu phía trước đã bước một bước vào khe hở, xuất hiện trên con mắt khổng lồ của cổ Linh Hoàng. To gan! Tiếng gầm nhẹ ẩn chứa quy tắc của phiến thế giới tử vong này, từ chỗ cổ Linh Hoàng truyền ra ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thế giới cổ Linh Hoàng đang ở, bầu trời càng thêm u ám, mặt đất không ngừng bốc nổ, vô số vong hồn, hài cốt toàn bộ hiện lên. Còn có sông Hoàng Tuyền, đó là ý chí của toàn bộ giới. Theo thần niệm của cổ Đinh Hoàng mà động. Không chỉ như thế còn có năng lực giống như quyền hành mà cũng tựa như thần quyền, lấp lánh ở bên trong đôi mắt khổng lồ của cổ Đinh Hoàng. Đó là năng lực đặc thù thuộc về gã. Dưới ánh nhìn chăm chú, tất cả những kẻ đối địch với gã, vết thương sẽ trở thành trọng thương sẽ hóa thành tử vong chí mạng. Đồng thời bên trong cổ Đinh giới này còn có 98 tòa hoàng cung cùng với con mắt khổng lồ khác, đều ở thời khắc này mở ra, toàn bộ ngóng nhìn lão cửu, vận sức chờ phát động. Vẻ mặt của lão cửu không chút biến hóa nào, chỉ là trong sự lạnh lùng có càng nhiều chiến ý hơn, giống như thực sự muốn đánh một trận. Cục diện thoáng cái đã đến cực hạn, mắt thấy hết sức căng thẳng. Hứa Thanh từ trong khe nứt đi ra, đứng bên người lão cửu cung kính mở miệng. Cửu gia gia, việc này để ta cân nhắc một chút được không? Linh Hoàng bệ hạ cũng không phải người ngoài, chúng ta không cần đánh nhau. Lão cửu nhìn Hứa Thanh một cái, nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Sau khi trấn an cửu gia gia, Hứa Thanh xoay người khom người cúi đầu về cổ Đinh Hoàng. Vạn bối bái kiến bệ hạ. Trong lòng cổ Đinh Hoàng sôi trào, vô số chửi bới bùng nổ ở trong lòng, đang muốn giống giận ra, nhưng ánh mắt nhìn trên người Hứa Thanh, tất cả chửi bới đều hóa thành rung động. Thân thể của ngươi. Tất cả con mắt khổng lồ của cổ Đinh Hoàng cùng nhau co vào. Lực chú ý lúc trước của gã đều bị lão cửu hấp dẫn. Giờ phút này sau khi chú ý trên người Hứa Thanh, lập tức liền nhận ra được sự khủng bố của thân thể Hứa Thanh. Trước đó vãn bối có chút cơ duyên, cho nên thân thể thay đổi. Về sau sẽ kể rõ chuyện này với bệ hạ. Hôm nay tới đây là vì hoàng khí. Hứa Thanh ngó bốn phía cổ Đinh Hoàng, nhìn 13 con rồng do khí vận cổ Đinh tộc biến thành chậm rãi mở miệng. Không cho! Cổ Đinh Hoàng đè xuống chấn động trong lòng, đôi mắt khổng lồ lộ ra ánh sáng âm u, trực tiếp từ chối. Hứa Thanh thần sắc như thường, đối với câu trả lời của cổ Đinh Hoàng, hắn không ngoài ý muốn. Mà hắn cùng với đối phương giao tiếp nhiều lần, trên thực tế đường đi ba người đã có phương án. Thế là trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ, vãn bối tới đây là phụng mệnh của nữ đế nhân tộc ta. Mặc dù bệ hạ đang bế quan ở đây, nhưng dao động trước đó khi nữ đế nhân tộc ta thăng cấp thần đài, chắc hẳn bệ hạ đã có cảm nhận. Hứa Thanh nói xong tản ra khí vận nhân tộc của mình, khiến cho khí vận chi lực vần quanh bốn phía, càng là tiến hành thay quan bào thái phó của thái tử. Người nói chuyện bây giờ là Chấn Tương Vương do nữ đế nhân tộc ta tự mình phong, thêm thân phận thái phó của thái tử, còn là Đại Huyền Thiên do Tam Thần Viêm Nguyệt Thiên tộc cùng phong. Nhị Ngưu kiêu ngạo lớn tiếng mở miệng, tự nhiên y biết cách phối hợp cùng với Hứa Thanh. Tiếng hít thở ô ô như gió gào thét bên trong thế giới tử vong này, tất cả con mắt khổng lồ của Cổ Đinh Hoàng đều xuất hiện gợn sóng. Nữ đế nhân tộc thành thần, mặc dù gã không trực tiếp nhìn thấy, nhưng cũng thực sự cảm ứng được. Nói không kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Chỉ là sự không cam lòng vẫn còn đang bốc lên. Loại cảm giác bị đánh cướp này khiến gã cảm thấy bị khiêu chiến mặt mũi, đang muốn mở miệng. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cười cười, ngóng nhìn con mắt Cổ Đinh Hoàng, truyền ra âm thanh sang sảng. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi có quen với vị Cổ Đinh Hoàng này, không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Bằng không, chỉ cần bẩm báo sư tôn lão nhân gia, dựa vào vị thế hạ tiên của lão nhân gia là có thể đắp nặn lại nhục thân của ngươi một lần nữa. Đương nhiên, cũng có thể một trưởng trấn áp giới này. Đáy lòng Cổ Đinh Hoàng lại càng kinh hãi. Cùng lúc đó, lão cửu mắt thấy việc câu thông không có kết quả, thần sắc lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Hà tất nói nhảm, phụ thân ta sắp trở về, hôm nay nếu ngươi không cho hoàng khí, ta liền cứng rắn cướp đoạt, ta bị thương một phần, ngày phụ thân ta trở về, diệt hết bố cục vãng sinh phục sinh của ngươi. Nói xong, khí tức trên người lão cửu tràn ra, chỉ dẫn cho thiên ngoại càng thêm nồng đậm, thậm chí đều tạo thành tinh không mơ hồ. Mơ hồ, giữa hình có một viên tinh thần màu đỏ đang tới gần. Cảm giác áp bách truyền đến để cho đáy lòng Cổ Đinh Hoàng lần nữa bốc lên. Cái này là uy nghiêm ngày xưa khiến gã vẫn có chút không thể tiếp nhận được nỗi uất ức bị vơ vét tài sản thế này. Hô hấp càng thêm dồn dập. Hứa Thanh thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đi ra mấy bước rồi lần nữa cúi đầu. Bệ hạ, vừa rồi vãn bối chưa nói xong, vãn bối tới đây không phải trực tiếp yêu cầu 13 luồng hoàng khí, mà là giao dịch. Nói xong Hứa Thanh đưa tay lấy ra con rối của cấm địa linh âm, đưa đến trước mặt Cổ Đinh Hoàng. Linh thân này là chủ nhân cấm địa, hy vọng bệ hạ thích. Đây là cho Cổ Đinh Hoàng một bậc thang. Cổ Đinh Hoàng trầm mặc, đáy lòng lại mắng chửi. Tất nhiên, gã nhìn ra màn phối hợp diễn kịch của cả ba. Chỉ là bất kể sư tôn của Hứa Thanh hay là nữ đế hoặc Lý Tự Hóa đều không phải đối tượng hiện tại gã có thể trêu chọc. Mà bây giờ, gã còn là đại sự đang âm thầm tiến hành. Một khi có thần tài giáng lâm, sợ là sẽ lập tức bại lộ. Vì vậy, sau một lúc, Cổ Linh Hoàng cố nén sự chán ghét trong lòng, hung hăng nhìn Hứa Thanh một cái, trong con mắt khổng lồ tràn ra lực hút, hút con rối kia vào. Theo tiếng nhai nuốt răng rắc, giống như tất cả nghẹn khuất đều dồn vào cắn xé. Hơn 10 hơi thở sau, 13 con rồng khí vận trên người Cổ Đinh Hoàng gầm nhẹ, lao thẳng đến ba người Hứa Thanh. Cùng với chúng nó còn có tiếng áp lực âm trầm của Cổ Đinh Hoàng. Rời đi! Đừng quay lại! Đối với Cổ Đinh Hoàng mà nói, những năm nay mặc dù gã vẫn thường xuyên đói khát, nhưng khẩu vị lại bất chi bất giác có phần kén chọn. Năm đó, gã nhìn thấy bất cứ thần tính nào trong mắt đều sẽ trợn lên. Cảm giác đói khát của tâm thần đủ để bao phủ tất cả sẽ không chút do dự mà nuốt vào. Mặc kệ ngươi cảm thấy ngon hay không, dù sao gã cũng cảm thấy mỹ vị vô thượng. Cho nên, tướng ăn rất khó coi. Nhưng bây giờ, gã lại trướng mắt con rối này từ đáy lòng. Dù sao bữa ăn trước đó của gã cũng là máu thịt của xích mẫu. So với máu thịt xích mẫu, con rối này không khác gì thịt muỗi. Cho nên đối với Hứa Thanh, nội tâm Cổ Đinh Hoàng rất là phức tạp. Trong miệng tuy mắng đừng quay lại, đáy lòng cũng gầm nhẹ cút cút. Thế nhưng, nếu Hứa Thanh thực sự không tới nữa, kỳ thực gã vẫn có chút không đỡ. Suy nghĩ phức tạp này khiến cho trong lòng cổ linh hoàng càng thêm phiền phức. Lúc này mở miệng khiến toàn bộ cổ linh giới đều nổ vang. Dưới sự điều khiển của gã, một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng xuất hiện phía trên ba người Hứa Thanh, truyền ra lực hút cực lớn tác động đến thế giới. Đối với loại đại khách bị xua đuổi này, lão cửu không so đo, cầm 13 sợi hoàng khí không nói một lời, cất bước đi về vòng xoáy. Nhị Ngưu cũng không để ý đến tình huống bị bài xích, y đã quen rồi. Lúc này điếm môi, trong mắt chớp động u mang, bay vào vòng xoáy. Về phần Hứa Thanh, hắn tự nhiên là có lễ phép. Vì thế trước khi đi, đầu tiên là khom người về phía cổ đình hoàng. Như vậy vãn bối sẽ không quấy rầy bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn sự thuận lợi, sớm ngày xuất quan. Mà kể những lời này ẩn chứa bao nhiêu chân tình, giờ phút này nghe Hứa Thanh nói ra. Dù trong lòng cổ đình hoàng bực bội, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng từ đầu đến cuối Hứa Thanh đều rất khách khí với mình. So với lão cửu mãng phu vừa thấy mặt đã rút kiếm, còn có tên mặt mũi xảo trá kia làm cho người ta nhìn một cái liền lo lắng tài sản của mình có bị trộm mất hay không. Phần cung kính này của Hứa Thanh cũng rất rõ ràng. Bệ hạ, lệnh bài trước đó đã mất đi tác dụng, mà tiếp theo vãn bối có thể sẽ gặp được tế phẩm tốt hơn. Nếu bởi vì nguyên nhân lệnh bài mà không thể kịp thời đưa về. Hứa Thanh nhìn về phía cổ đinh hoàng. Đối với phần chiến lược hữu dụng trước mắt, hắn không muốn dễ dàng buông tha như vậy. Cổ linh hoàng trầm mặc, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt vòng xoáy phía trên Hứa Thanh, lực hút lập tức tăng vọt, lực lượng bài xích đến từ giới này càng bốc lên. Mắt thấy như vậy, mặc dù đáy lòng Hứa Thanh tiếc nuối nhưng cũng không cưỡng cầu. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến vòng xoáy. Ngay khi thân ảnh của hắn chui vào vòng xoáy, trong nháy mắt sắp biến mất, một tấm lệnh bài từ hư vô bay vào trong vòng xoáy. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng xoáy nổ vang, biến mất ở cổ linh giới. Toàn bộ cổ linh giới lập tức yên lặng. Cuối cùng, cổ linh hoàng vẫn đưa ra lệnh bài. Con mắt chuột khổng lồ chậm rãi khép lại. Chỉ là gã không hề phát hiện, bên trong cổ linh giới này, dưới đại điện nước bùn, trong vô số hài cốt có một bộ xương nhỏ. Giờ phút này trong mắt lộ ra một vệt lam mang lập tức lướt qua. Bên trên bộ xương khô đó cất giấu một con nhuyễn trùng màu lam. Trên người nhuyễn trùng tràn ra lực lượng ẩn nấp vô tự, che lấp toàn bộ khí tức của bản thân. Cái này tự nhiên là Nhị Ngưu để lại. Trong tương lai, bộ xương nhỏ này sẽ tìm tòi từng chút một để tìm ra bảo bối bản thể ngửi được. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau trên bầu trời bên ngoài của tộc địa Mộc Linh tộc. Cửu Giá Giá rời đi, mang theo Linh Nhi đi cùng. Sau khi dung nhập toàn bộ 13 đạo hoàng khí trong cơ thể Linh Nhi, nguyên rủa từ huyết mạch của Linh Nhi cuối cùng cũng bị áp chế triệt để. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tu vi của nàng cũng thuận lợi tăng lên, bắt đầu tiếp cận Linh Tàng. Bởi vì thể chất đặc thù của cổ Linh tộc, cho nên trong giai đoạn này tu vi tăng lên không có bình cảnh, nhưng lại cần ngủ say. Vòng cổ hiện giờ chiến hỏa nổi lên bốn phía, ở tế nguyệt đạt vực thì càng an toàn hơn. Dù sao chuyện Lý Tự Hóa sắp trở về, những cường tộc vọng cổ đều biết, thậm chí thánh địa cũng không có giáng lâm ở tế nguyệt đại vực. Cho nên để Linh Nhi trở về tế nguyệt đại vực bế quan tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản Hứa Thanh cũng suy nghĩ có nên trở về tế nguyệt đại vực một chuyến hay không. Nhưng một phong thánh chỉ của nhân hoàng từ của hoàng đô nhân tộc chuyển đến làm cho suy nghĩ của Hứa Thanh có chút thay đổi. Triệu Thái Phó Thái Tử Hứa Thanh về hoàng đô nhân tộc, đại quân phong hải quận xuất chinh, phân ba đợt, lần lượt đến. Bất kể là xuất phát từ quá khứ của nhân tộc hay là hành động của nữ đế sau khi mình mất tích, đối mặt với thánh địa giáng lâm bây giờ, phía đông Viêm Nguyệt cùng với hoàng đô đại vực của nhân tộc liên tiếp bộc phát chiến tranh quy mô nhỏ. Hứa Thanh không có đạo lý gì cự tuyệt việc chiêu mộ này. Vì thế sau khi nhìn theo bóng lưng Cửu Gia Gia dần đi xa, Hứa Thanh nhìn về phía đại sư huynh bên cạnh. Nhị Ngưu không để ý tới lão cửu có rời đi hay không, cũng không quan tâm thánh chỉ nữ đế. Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của y đều trên con nguyễn trùng mà mình lưu ở cổ đình giới. Một lát sau hai mắt Nhị Ngưu sáng lên. Có thể cảm ứng được. Nhị Ngưu hưng phấn. Hứa Thanh liếc mắt một cái, liền biết nhất định là đại sư huynh có bố trí trong thế giới cổ đinh hoàng. Vì thế nhắc nhở một câu. Đại sư huynh, thế giới tử vong của cổ đinh hoàng, ta đã đi qua nhiều lần. Nhị Ngưu nhìn về Hứa Thanh. Trước đó ta không có quá nhiều cảm thụ, nhưng lần này có lẽ là do tu vi khác biệt, cũng có thể là thân thể này của ta không giống, ta cảm nhận được một chút quỷ dị. Hứa Thanh suy tư một phen trầm thấp mở miệng. Hình như lần này ta đi cổ đinh giới không phải cùng một khu vực với chỗ ta đi lúc trước. Thậm chí ta nhớ lại mấy lần trước đó giống như mỗi lần đều là như vậy. Ta hoài nghi cổ đinh giới không chỉ có một người. Con tự xà kia có lẽ cũng không phải chỉ có một con. Còn có thần chi của ta điều tra được một chút khí tức cổ xưa trong sương mù dày đặc chỗ đinh uyên, ngóng nhìn mang theo ác ý sâu đậm. Rất ít khi Hứa Thanh nói nhiều như vậy. Hắn thực sự lo lắng nếu tình báo không rõ ràng chính xác, sự điên cuồng của đại sư huynh xuất hiện sai lầm. Nói như vậy không phải là điên cuồng mà là muốn chết. Nhị Ngưu nghe vậy nhưng có điều suy nghĩ. Cái này cũng phù hợp với suy luận. Nếu ta là cổ đinh hoàng sẽ không thực sự chỉ có một thế giới, nhất định phải chuẩn bị rất nhiều, thật giả lẫn độn bên trong. Được, còn nhuyễn trùng mà ta để lại ở đó sẽ càng thêm cẩn thận. À nhưng mà Tiểu A Thanh, nơi đó đúng thực có bảo bối. Mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng ta cảm giác bảo bối đó chắc chắn có tác dụng rất lớn với ta và người. Ta phải thăm dò qua một phen. Nhị Ngưu theo bản năng liếm môi một cái. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết đại sư huynh tuy điên cuồng nhưng lại không ngốc. Vì thế không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Phong Hải quận. Đi tới hoàng đô nhân tộc, dựa theo tốc độ của bảo tháp, tự nhiên không nhanh bằng truyền tống. Dù sao lộ trình phải vượt qua nhiều đại vực. Mặt khác trước khi đi tới hoàng đô nhân tộc, Hứa Thanh còn có một việc muốn xử lý ở Phong Hải quận. Vì thế hắn không tiếp tục lưu lại Mộc Linh tộc, sau khi cáo biệt, dùng Thánh Tiên Bảo Tháp đi thẳng đến Phong Hải quận. Hứa Thanh trở về đối với Phong Hải quận mà nói là đại sự hàng đầu, việc cố nhân gặp nhau hàn huyên tự nhiên không ít. Như Diêu Hầu, như Thanh Cầm, cố nhân ở Chấp Kiếm Cung, còn có Diêu Vân Tuệ. Hơn nữa muốn mở ra truyền tống trận vượt qua đại vực cũng cần thời gian chuẩn bị và kiểm tra chi tiết. Dù sao việc truyền tống của Hứa Thanh đối với Phong Hải quận mà nói không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn chút nào. Cho nên hắn và Nhị Ngưu cần ở lại Phong Hải quận một đêm. Đêm nay, đầu hôm thì đại biểu các phương Phong Hải quận báo cáo công tác với Hứa Thanh. Sau nửa đêm, theo mọi người rời đi, Hứa Thanh cũng rời khỏi quận phủ. Xuất hiện ở chỗ hình ngục ti trước kia. Đến nơi đây Hứa Thanh tựa như bước đi thong trong năm tháng, từng màn trước đây làm đính canh ngục hiện ra trước mắt, mà bóng hình xuất hiện nhiều nhất là lão cung chủ Khổng Lượng Tu. Cuối cùng theo một đường đi tới phía dưới của hình ngục ti cũng chính là di hành cung của Huyền U cổ hoàng năm đó, đồng thời cũng là chỗ ở của thần linh xương cá trước khi chết. Bây giờ nơi này đã bị Phong Hải quận nắm giữ hoàn toàn, có khu vực được cải tạo, chỗ biên giới của cung điện. Có khu vực được thăm dò như chỗ điện chứa tiên thuật. Bây giờ tiên thuật trong đó là nội tình quan trọng của Phong Hải quận. Mà có khu vực thì cấm bước vào như đại điện chim phượng. Đích đến của Hứa Thanh chính là điện này. Hắn bước từng bước một đi tới trước đại điện chim phượng, ngẩng đầu ngóng nhìn chỗ đã từng là nơi huyền diệu này. Năm đó hắn ở nơi đây đã mất đi một phần ký ức. Rốt cục sau đó hắn biết được điện này là nơi nữ nhi Huyền U cổ hoàng ngã xuống, cũng là nơi cất giữ Tử Huyền Thượng Thanh Đăng, càng là địa phương Tử Huyền đang tiếp nhận truyền thừa. Đứng ở ngoài điện, thứ đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được là khí tức của lão tổ Kim Cương Tông. Gần như là trong nháy mắt, hàng ma sử của lão tổ Kim Cương Tông từ trong gạch ngói trên điện bay ra, hóa thành bóng dáng du đinh tử, trực tiếp quỳ lạnh về Hứa Thanh. Bái kiến chủ nhân. Vẻ mặt lão tổ Kim Cương Tông kích động. Cái bóng dưới chân của Hứa Thanh cũng gợn sóng một chút, huyễn hóa ra một con mắt, nhìn kỹ kẻ địch kiếp này của mình. Tử Huyền thế nào rồi? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng, Bẩm chủ nhân, sau khi chủ nhân, chủ mẫu tiến vào đại điện vẫn chưa hề đi ra. Bấy lâu tiểu nhân vẫn thủ hộ nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mặt khác, trước khi chủ mẫu tiến vào đại điện từng nói, nếu chủ nhân nhảy tới đây, cũng chớ có cưỡng ép tiến vào điện này. Cho nàng một chút thời gian, bất luận khó khăn gì thì chính nàng có thể giải quyết. Sau khi thành công nàng sẽ tìm ngài. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt nhìn trên đại điện. Thần chi của hắn không cách nào lan tràn vào trong đó. Chỉ có thể thoáng cảm ứng ba động trong đó đang ở trạng thái bình ổn. Vì thế, hắn thu hồi thần thức, yên lặng ngồi ở ngoài đại điện. Hai mắt nhắm lại, khoanh chân đả tọa. Một đêm trôi qua, một đêm này lão tổ Kim Cương Tông nghiêm túc. Tiểu ảnh canh gác, hai vị này đều suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến các phương pháp để trong tương lai có thể đối phó lẫn nhau. Nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau, biểu hiện lại khác. Tiểu ảnh tràn đầy địch ý, còn lão tổ Kim Cương Tông thì mỉm cười. Cho đến khi đêm tối trên bầu trời Phong Hải quận tan rã, sơ dương chiếu lên, Hứa Thanh mở mắt ra, lần nữa nhìn về đại điện chim phượng. Hắn xoay người rời khỏi nơi đây. Nửa canh giờ sau, dưới sự cung kính đưa tiễn của các đại biểu Phong Hải quận, trận pháp truyền tống của Phong Hải quận ầm ầm vận chuyển, bóng dáng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu mơ hồ trong trận pháp, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Từ khi Thánh Địa Huyền Cấp giáng lâm, ba giới Tây Nam Bắc của vọng cổ chiến sự càng lúc càng khốc liệt, song phương đều có tổn thất, tình hình cực kỳ thảm liệt. Có thể nói hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh ngã xuống, đều có chiến hỏa bùng lên, cả vọng cổ chìm trong tiếng binh loạn. Còn tại Đông Giới, Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng với nhân tộc dẫn đầu tập hợp các tộc khắp nơi, bố trí đại trận tuyệt thế, phân chia thiên địa. Bên ngoài đại trận là Thương Khung Vô Tận, là bốn tòa thánh địa huyền cấp. Bên trong đại trận là chúng sinh Đông Giới vọng cổ. Tuy rằng sau đại chiến với Nhân Hoàng cùng Viêm Nguyệt Tam Thần, các vị đại đế trong bốn tòa thánh địa không còn hiện thân, mà Viêm Nguyệt Tam Thần cũng vậy. Ngoại giới không ai rõ ràng trận chiến đỉnh cao lúc đó rốt cục thắng bại ra sao. Chỉ biết Nhân Hoàng vẫn như thường tiếp tục chủ trì trận chiến này. Chiến sự Đông Giới vẫn chưa dừng lại. Trong khoảng thời gian này, giao tranh quy mô lớn tuy không xảy ra, Đông Giới và Thánh Địa đều đang cố gắng kiểm soát cục diện, nhưng giao tranh quy mô nhỏ vẫn gần như mỗi ngày đều diễn ra. Dù là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hay là nhân tộc, chiến hỏa chưa bao giờ tắt. Lúc này cũng có một trận chiến quy mô nhỏ đang diễn ra trên đại trận tuyệt thế. Song phương nhân số đông đảo, dày đặc như kiến cỏ, hóa thành vô số hắc điểm, chém giết lẫn nhau. Chính là vào lúc này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu từ Phong Hải quận truyền tống nhiều lần, cuối cùng đã đến Hoàng Đô đại vực của nhân tộc. Trên đường đi, xem như thuận lợi. Không hề lãng phí thời gian, chỉ là lúc bên ngoài cổ trận hoạt hóa kia, Nhị Ngưu tiện tay xin thêm vài cọng lông vũ truyền tống. Mà lúc này khi bóng dáng hai người vừa hiện ra trong đại trận, tiếng nổ vang và tiếng kêu thảm thiết từ trên trời cao truyền xuống chấn động mạc nhĩ. Vô số âm thanh giống như là lôi đình oanh minh vang vọng bát phương, đồng thời đa dạng màu sắc của thuật pháp từ trên trời cao buông xuống, chiếu rọi màn đêm lúc sáng, lúc tối, vô cùng lộng lẫy. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy rõ dưới đại trận, từng đội ngũ tu sĩ đến từ các tộc Đông Giới vọng cổ nối đuôi nhau xuất hiện, tồn tại lần lượt rút lui. Chỉ là nhìn trạng thái của những người trở về, có thể thấy tổn thất vô cùng nặng nề. Nhưng phía thánh địa cũng không khá hơn, thi thể rơi xuống như mưa, đại trận bị nghiền nát. Chiến tranh. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên ngoài đại trận. Vì truyền tống trận hắn đang đứng nằm trong quân doanh có trọng binh canh giữ, nên rất nhanh đã có vô số đạo thần thức bao phủ, khí tức bén nhọn khóa chặt. Cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, những đạo thần thức cùng sát khí mới từ từ tiêu tán. Tiếp theo là từng bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, cung kính hành lễ với Hứa Thanh. Người dẫn đầu là một lão giả. Hứa Thanh nhận ra lão giả này là một vị thiên hậu của nhân tộc, họ Trần. Tham kiến thái phó. Mấy vị thiên vương đang ở trên chiến trường, không thể tự mình nghênh đón. Lão phu phụ mệnh ở lại chủ trì. Bệ hạ có dặn dò, thái phó sau khi trở về lập tức đến đại điện. Sau khi Trần Tiên Hậu đến gần, lập tức cúi người hành lễ, cung kính mở miệng. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chiến trường từ trên cao, sau đó tản thần thức ra bao phủ toàn bộ quân doanh, nhìn thấy vô số binh sĩ các tộc đang được chữa trị. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. So với sự thảm khốc ở đây, những nơi khác của Đông Giới Vọng Cổ mà hắn đi qua thực sự còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nơi đây gánh vác gần như tất cả. Nơi đây vừa là trung tâm của Đông Giới Vọng Cổ, cũng là tiền tuyến khốc liệt nhất. Tình hình chiến sự hiện nay thế nào? Hứa Thanh chậm rãi hỏi. Vẫn trong tầm kiểm soát. Trần Thiên Hậu cười khổ sở, nhưng khí tức trên người rõ ràng có chút bất ổn. Hiển nhiên là bị thương chưa lành. Đang muốn nói tiếp thì đột nhiên trên chiến trường bên ngoài đại trận, tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Giữa vô số hắc điểm dày đặc đang chém giết lẫn nhau, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên bùng nổ. Đó là một cái đại hán trung niên đến từ thánh địa, sau lưng mọc ra đôi cánh khổng lồ, toàn thân tràn ngập khí tức huyết sát, tu vi đạt đến uẩn thần ngũ giới. Tu vi như vậy vượt xa đại đa số thiên vương của nhân tộc. Đặc biệt trong trận chiến quy mô nhỏ này, tuy rằng uẩn thần các tộc cũng có tham chiến, nhưng đều bị kiềm chế. Nên bây giờ sự xuất hiện đột ngột của gã lập tức tạo thành uy hiếp cực lớn. Dường như gã muốn dùng sức một mình xé toạc con đường đến chiến trường. Phía sau gã còn có hơn 10.000 tên tu sĩ ma vũ đi theo như hộ vệ trung thành, tùy gã lao thẳng về trước. Mục tiêu chính là đại trận tuyệt thế. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Trần Thiên Hậu co rút, nhưng không hề hoảng loạn. Đối với tình huống bất ngờ tự nhiên có cách ứng phó. Rất nhanh, quang mang trên đại trận tuyệt thế lưu chuyển, hình thành lực lượng cường đại ngăn cản. Nhưng, ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thanh bỗng biến mất, khi xuất hiện đã bên ngoài đại trận tuyệt thế. Tiếng nổ vang còn kinh khủng hơn gấp bội so với lúc trước, ầm ầm truyền đến phương bốn phương tám hướng. Giữa vô số âm thanh chấn động mảng nhĩ, Hứa Thanh nhìn về phía gã đại hán ma vũ đang lao tới với tốc độ kinh người. Gã đại hán cũng chú ý tới Hứa Thanh, hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, tiếp tục lao tới. Mọi chuyện nói thì chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bên trong đại trận, Trần Thiên Hậu hoảng sợ biến sắc. Tuy biết thân phận Hứa Thanh cao quý, nhưng chiến lực hình như chỉ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thiên vương. Hôm nay đối mặt với cường giả uẩn thần ngũ giới, lão lập tức lo lắng không thôi. Nhị Ngưu đứng bên cạnh ho khan một tiếng. Lo lắng cái gì? Không cần phải lo lắng. Tuy y nói vậy, nhưng Trần Thiên Hậu nào có thể yên tâm. Không chỉ có lão lo lắng, mà mấy vị thiên vương các tộc đang bị kiềm chế trên chiến trường cũng lập tức nhận ra Hứa Thanh. Trong lòng đều chấn động, thậm chí có người còn nhịn không được mắng to. Rõ ràng trong nhận định bọn họ, Hứa Thanh hoàn toàn không phải đối thủ của tên ma vũ tu vi uẩn thần ngũ giới kia. Muốn ra tay tương trợ, nhưng lại bị đối thủ kiềm chế, không thể thoát thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên ma vũ kia lao thẳng về Hứa Thanh. Hồ đồ! Tên Hứa Thanh này sao lại tự nhiên xuất hiện? Nhanh chóng khởi động trận pháp bao phủ bảo vệ Hứa Thanh. Mau! Trận pháp ầm ầm vang vọng, quang mang chói lọi tựa như sao băng nổ tung, muốn che chắn cho Hứa Thanh. Nhưng lúc này gã đại hán ma vũ thông qua trận pháp mơ hồ nhận ra thân phận Hứa Thanh không tầm thường. Gã ta cẩn thận quan sát, ánh mắt lóe ra nhận ra Hứa Thanh. Những nhân vật quan trọng của nhân tộc, dĩ nhiên ma vũ thánh địa bọn họ đều nắm rõ. Đặc biệt là Hứa Thanh, kẻ đã gây ra sóng gió kinh thiên động địa trước đó. Chính vì hắn, một tòa thánh địa hùng mạnh sụp đổ. Chính vì hắn, thánh địa hoàng cấp phía đông bị chèn ép rời đi. Nhưng những gì bọn họ biết chỉ là Hứa Thanh bị phù tà bắt giữ cuối cùng được cứu. Bọn họ không biết chi tiết trong đó, cũng không biết cuối cùng phù tà chết bởi tay Hứa Thanh. Càng không biết thực lực chân chính của hắn khủng bố tới cỡ nào. Cho nên lúc này ánh mắt tên đại hán kia sáng lên, cười gằn một tiếng, tốc độ lao vọt thẳng về Hứa Thanh. Nhưng ngay khi thân ảnh của gã đại hán vừa đến gần, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi giơ tay lên, hướng về gã đại hán ma vũ đang lao đến, cách không siết chặt. Chỉ trong một cái siết, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, trong phạm vi vạn dặm, mọi âm thanh đều trong nháy mắt biến mất. Âm quyền, đoạt âm. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong một hơi thở, Ngay sau đó, những âm thanh bị cướp đoạt bỗng chốc bị điều khiển, hội tụ về tiên đại hán ma vũ, tạo thành một quả cầu khổng lồ với uy lực trước nay chưa từng có. Gã đại hán cùng hơn ngàn tên hộ vệ phía sau đều bị bao phủ trong đó. Bên trong quả cầu gợn sóng cuồn cuộn, ẩn chứa sát khí kinh thiên động địa, điên cuồng chấn động. Tiếng kêu rên thê lương thảm thiết vang lên từ trong miệng gã đại hán và đám thuộc hạ. Âm thanh kia lại hóa thành lực lượng sát thương, không ngừng oanh tạc. Trong nháy mắt, 3/10 số hộ vệ thân thể sụp đổ, tan thành mây khói. Còn tên đại hán ma vũ sắc mặt hoàn toàn đại biến. Gã nghe thấy tiếng thì âm thầm mơ hồ bên tai. Tiếng thì thầm càng lúc càng rõ ràng, không ngừng lặp đi lặp lại, ẩn chứa một loại lực lượng cổ xưa như muốn thâu tóm tâm can của gã, thay thế đi ý thức của gã. Cuối cùng, thanh âm đó cướp đi cả âm thanh của gã. Dù thân thể hay linh hồn, ngay cả bản ngã cũng bị bóc tách. Cho đến khi gã cùng đám thuộc hạ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Sau đó quả cầu khổng lồ phân tán, hóa thành vô số âm thanh, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, âm âm khuếch tán ra xung quanh. Nơi âm thanh đi qua, bất kỳ tiếng động nào trên chiến trường đều trở thành sát khí trong nháy mắt. Một màn này tuy chỉ diễn ra trong một góc của chiến trường, nhưng trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ, khiến cho các vị thiên vương và cả đám uẩn thần của thánh điện biến sắc. Bởi vì Hứa Thanh ra tay quá nhanh, sát thương quá lớn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Tu sĩ đồng giới tâm thần rung động, tu sĩ thánh địa kinh hãi tột độ. Thần quyền, tên nhân tộc này thật đáng sợ. Phía thánh địa tất cả đều dậy sóng, nhưng chiến tranh rất khó bị thay đổi bởi một người, trừ phi người đó có lực lượng nghiền ép tất cả. Vì vậy ngay sau đó một cỗ thần niệm kinh khủng từ huyền không thánh địa bỗng nhiên tràn ra. Rõ ràng là có chúa tể muốn ra tay. Mà trong đại vực của nhân tộc, một luồng khí tức thần linh cũng bùng nổ ra, ngăn cản từ xa. Đó là khí tức của huyền chiến thi thần. Dưới sự kiềm chế của hai luồng khí tức kinh khủng, thân ảnh Hứa Thanh biến mất, trở lại trong trận pháp. Lúc quay về hắn dẫn nổ toàn bộ âm quyền sót lại trên chiến trường, đồng thời còn kèm theo cả huyền rùa. Tiếng nổ tung vang vọng, tạo thành một cơn bão âm thanh khủng khiếp. Tinh thần tu sĩ các tộc tham chiến của đông giới đều phấn chấn. Dưới sự lãnh đạo của các vị thiên vương, nhân cơ hội này lập tức xông lên chém giết. Cục diện trận chiến quy mô nhỏ này lập tức nghiêng về một bên. Đối mặt với tình huống bất lợi, một tiếng chuông trầm thấp hùng hậu từ một phương vang lên, báo hiệu cho việc rút quân. Một canh giờ sau trận chiến kết thúc, các tộc trở về, đề tài thảo luận đều xoay quanh Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh cũng cùng Nhị Ngưu rời khỏi chiến trường. Hai người tiến vào hoàng đô, tới trước đại điện. Lúc này Hứa Thanh đã thay quan bào thái phó, Nhị Ngưu cũng mặc bộ giáp tương tự huyền thiên giáp do nhân tộc chế tạo riêng cho y. Bộ chiến giáp này tên là Đại Thiên Cương, do chính tay Nhị Ngưu thiết kế và giám sát quá trình chế tạo. Ngày thường y rất ít mặc, có thể thấy y rất yêu thích nó. Giờ phút này đứng trước đại điện, Nhị Ngưu mặc Đại Thiên Cương, cả người tỏa ra kim quang chói lọi tựa như thần nhân. Nhìn từ xa quả thực có vài phần uy vũ. Hai người đứng trang nghiêm ngoài đại điện không lâu, một giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra. Truyền thái phó, Đại Thiên Cương, yết kiến. Hứa Thanh và Nhị Ngưu ngẩng đầu cùng nhau bước vào đại điện. Vài bước sau hai người đã đứng trước đại điện, nhìn thấy văn võ bá quan, nhìn thấy nữ đế cao cao tại thượng. Và cả Ninh Viêm với vẻ mặt kích động bên cạnh. Tham kiến bệ hạ. Hứa Thanh khom người hành lễ. Nhị Ngưu cũng lớn tiếng nói. Nữ đế khẽ gật đầu thản nhiên đáp lại. Trở về là tốt, ngồi xuống. Hứa Thanh đứng dậy bước về trước, đến trước một trong 33 cái ghế thiên vương. Hắn ngồi xuống nhìn văn võ bá quan. Vị trí này chỉ thấp hơn nhân hoàng và chấn viêm vương chưa xuất hiện. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, văn võ bá quan đều cung kính cúi đầu. Ngay cả Ninh Viêm cũng khom người hành lễ với Hứa Thanh. Cho dù là sự tín nhiệm ngày trước hay là thân phận thái phó hiện giờ của Hứa Thanh, Ninh Viêm đều tâm phục khẩu phục, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thậm chí trong lòng y, Hứa Thanh còn gần gũi hơn cả mẫu hậu. Nhìn thấy một màn này trong lòng Nhị Ngưu không khỏi có chút thâm mộ. Nhưng rất nhanh sự chú ý của y đã bị thu hút bởi một người quen cũ trong đám người. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là thích thú. Thậm chí Nhị Ngưu còn lấy Thánh Thiên Thần Đằng ra nghịch ngợm. Mà ánh mắt Hứa Thanh sau khi lướt qua văn võ bá quan cũng dừng trên người tu sĩ kia. Bị Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn chăm chăm, gã tu sĩ Ma Vũ trong lòng rung lên muôn vàn cảm xúc, hít một hơi sâu, khẽ khom người. Phong Lâm Đảo, bái kiến Thái Phó. Tập này dừng đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.